Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1914, chương 1915, tiêu giao bộ. Lục Ly tâm động, nhục thể của hắn hiện tại hấp thu lôi điện tăng lên đã quá chậm. Chính là cần thiên tài địa bảo thời điểm, lúc đầu hắn còn muốn đi Hồng Mông bí cảnh một lần. Nhìn xem có thể hay không lần nữa hấp thu một lần Hồng Mông chi khí. Nếu có loại bảo vật này, hắn nhục thân liền có thể nhanh chóng tăng lên, thoát thai hoán cốt, chính thức có được chống lại tam kiếp thiên thần chiến lực. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, vị tiền bối này, ta mang ngươi rời đi có thể, bất quá ta hy vọng ngươi có thể giúp ta đi lấy đến thần tủy. Đồng thời giúp ta giết một người. Giết người không có vấn đề. Hoạt tử nhân rất sảng khoái hồi đáp. Chỉ cần là nhị trọng thiên võ giả, bất kỳ người nào lão phu đều có thể giúp người xuất thủ đánh giết. Bất quá lấy thần tùy cái này lão phu không giúp được ngươi. Bởi vì cái kia địa phương có đại đạo vết tích, hạn chế lớn tuổi võ giả tiến vào, lão hủ vào không được. Lão hủ nhiều nhất chỉ có thể dẫn ngươi đi cửa vào. Có thể hay không đạt được thần tùy tựu xem vận khí ngươi. Nhị trọng thiên bất luận cái gì võ giả. Lão Sơn Thúc cười nhạo phản bác. Hiện tại nhị trọng thiên thiên thần bảng xếp hạng thứ nhất cường giả ngươi cũng có thể đánh giết. Thiên thần bảng tính là gì? Hoạt tử nhân cười lạnh. Nói ra, cường giả chân chính có phải hay không bên trên thiên thần bảng? Lão phu không có bị nhốt vào nơi đây trước liền không có bên trên thiên thần bảng. Nhưng thiên thần bảng đệ nhất nhân cầu vừa lão phu có thể nhẹ nhõm chống lại. Cũng tỉ như ngươi, giống như ngươi đứng tại trước mặt lão phu, một ngón tay liền có thể bóp chết ngươi. Cầu vừa, lão Sơn Thúc sắc mặt biến, bởi vậy này người có tên Hào hắn nghe nói qua, mặc dù chết đi có hơn 30 vạn năm. Nhưng năm đó đích thật là thiên thần bảng xếp hạng thứ nhất cường giả. Lão Sơn Thúc không dám lắm miệng một câu. Ngốc đầu hồ bọn người sắc mặt cũng thay đổi. Đều là lão gia hỏa tự nhiên nghe nói cầu vừa uy danh. Đừng nói là người này thật là tu la lão nhân bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó bị vây ở cái này như. Thế thật là người này lời nói. Sợ là sau khi ra ngoài toàn bộ nhị trọng thiên thiên đều muốn thay đổi. 60 vạn năm trước đã danh chấn nhị trọng thiên. Tại cái này mệt nhọc 60 vạn năm, chiến lực sẽ đạt tới mức nào không ai biết. Bất quá tu la lão nhân đã có như thế cường đại chiến lực. Vì cái gì không chính mình phá vỡ cái này thần văn ra ngoài nếu có chiến lực mạnh mẽ. Sợ là nhẹ nhõm có thể phá vỡ thần văn A Lục Ly nhanh chân bôn tẩu tới. Đứng ở hoạt tử nhân lao tù tiền phương ngồi xếp bằng. Đối huyết Linh Nhi hạ lệnh, huyết Linh Nhi giúp hắn đi mở ra thần văn. Huyết Linh Nhi theo Lục Ly trong thân thể đâm xuyên hạ lòng đất. Bắt đầu phá giải thần văn, Lục Ly mỉm cười nhìn qua bên trong khô gầy đến da bọc xương lão nhân nói ra. Tiền bối mời các loại, chờ chút, phá giải cần thời gian, cho ta 3 ngày thời gian. Tốt, hoạt tử nhân nhắm mắt lại. Trên thân khí tức biến mất, sinh mệnh khí tức cũng biến thành cực kỳ yếu ớt. Lục Ly ngồi xếp bằng, chờ đợi huyết Linh Nhi phá vỡ thần văn. Hắn cũng không sợ lão giả này bội ước, cũng không sợ lão giả này sau khi ra ngoài giết hắn. Một cái sống nhiều năm như vậy cường giả, coi như lại cùng hung cực ác cũng sẽ không có nhân tính a giống như hắn muốn ân tướng cừu báo. Lục Ly cũng nhận, càng là cường giả vượt chú trọng mặt mũi, cũng tỉ như Lục Ly chính mình. Hắn bị vây ở nhân gian, nếu có một phàm nhân cứu được hắn, hắn hội, sẽ, ân tướng cừu báo sao hắn đáp ứng cho cái kia phàm nhân một chút chỗ tốt. Hội, sẽ, chơi xấu sao Lục Ly an tâm tu luyện, băng xương kiếm ý vừa mới dung hợp vào sát đế quỷ trảm bên trong. Hắn muốn vững chắc thoáng cái, bên này chỉ là nửa ngày sau, thần văn tựu phát sáng lên, vô số thần văn bắt đầu du tẩu, Bên kia Lão Sơn Thúc bọn người một mảnh nóng mắt, sau đó cũng đều lo lắng. Nóng mắt là bọn hắn cũng nghĩ ra đi, nhưng dùng năng lực của bọn hắn sợ là thời gian ngắn là ra không được. Thậm chí cả một đời đều có thể vây chết ở đây. Lo lắng là bọn hắn sợ Lục Ly đợi lát nữa giúp bọn hắn phá vỡ thần văn. Sau đó Hoạt Tử Nhân xuất thủ đem bọn hắn từng cái đánh giết. 3 ngày sau đó, thần văn sáng ngời đạt tới cực hạn, tiếp lấy cây cột sắt di động, xuất hiện một cái hình thoi môn. Lão nhân kia gần như đồng thời mở mắt, bên trong phong mang vô cùng sắc bén, giống như là một cái tuyệt thế chiến đao ra khỏi vỏ. Lục Ly tại lúc này cũng mở mắt, huyết linh nhi thu hồi lại. Lục Ly chắp tay nói, tiền bối, thần văn đã phá vỡ, ngài có thể ra, ta ra không được. Lão giả đắng chát cười một tiếng, nói ra, lão hủ thần lực đã hết sạch, thân thể cũng suy yếu đến không được. Tiểu hữu có thể hay không cho ta mượn mấy cái đan dược? A, một đám người bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra mấy chục vạn năm thời quang, Hoạt Tử Nhân trên người thiên tài địa bảo đều tiêu hao hết. Có lẽ hắn bị thương rất nặng thế, hoặc là hắn trúng kịch độc các loại. Chờ chút, trong thân thể của hắn không có một tia thần lực, sở dĩ lúc này mới không cách nào phá khai thần văn. Không có vấn đề, Lục Ly rất hào sảng lấy ra một cái không gian giới. Sau đó đặt vào mấy loại đan dược, còn có linh hồn bổ dưỡng đan dược. Hắn đem cái bình mất đi qua, lão giả kia chật vật giơ tay lên bắt lấy. Tiểu hữu chờ ta mấy ngày. Lão giả nuốt mười mấy viên thuốc, nói một câu tự bế quan. Lục Ly an tâm ngồi xếp bằng tu luyện. Lão Sơn Thúc bọn người đôi mắt lấp lóe, nội tâm thấp thỏm. Lục Ly, ngốc đầu hồ đột nhiên mở miệng, ta cũng biết một cái địa phương có trọng bảo. Ngay tại Tam Trọng Thiên, nơi đó còn là một cái thượng cổ thánh hoàng mộ địa. Chỉ cần ngươi thả ta ra ngoài, ta liền đem địa đồ tặng cho ngươi. Chúng ta ở giữa ân oán cũng xóa bỏ. Ta có thể phát hạ chủ thần huyết thệ, cả một đời gặp ngươi tự đường vòng. Cút, Lục Ly hừ lạnh một tiếng. Y tiểu thư thế nhưng là nói, ngốc đầu hồ căn bản không có đi qua Tam Trọng Thiên. Cái này rõ ràng là đang khoác lác, lại nói, coi như đem ngốc đầu hồ đem thả ra, Lục Ly cũng sẽ trực tiếp đánh giết hắn. Như thế ma đầu, lại nhiều lần mưu hại hắn, hắn làm sao có thể thả cọp về núi? Hắn giống lên một tiếng giống. Không còn phản ứng ngốc đầu hồ, sắc mặt người sau trở nên lạnh, nội tâm bất đắc dĩ thở dài, xem ra đắc tội Lục Ly quá sâu. Muốn ra ngoài không có khả năng, chỉ có thể dựa vào chính mình. Những người còn lại có tự mình hiểu lấy, không dám mở miệng. Lão Sơn Thúc trước đó kém chút đem Lục Ly giết chết, đương nhiên sẽ không tự rước lấy nhục. Ly Hỏa Đạo trong lòng người nắm chắc, coi như Lục Ly đem hắn thả ra, cũng sẽ bắt hắn cho giết chết. Ly Hỏa Đạo người còn đem hỏa diễm dập tắt, trong địa lao lại bình tĩnh lại. Mấy ngày sau, Tu La lão nhân mở mắt, tại ánh mắt hắn mở ra trong nháy mắt, cảm giác toàn bộ địa lao đều phát sáng lên, tiếp lấy một cỗ khí tức kinh khủng theo trong thân thể của hắn dâng trào mà ra, như từng tòa đại sơn đè xuống. Tê, tại lúc này, không có bất kỳ cái gì một người hoài nghi Tu La thân phận của ông lão. Lão Sơn Thúc ngốc đầu hồ bọn người còn trở nên khẩn trương không thôi. Cái này Tu La lão nhân không biết khôi phục mấy thành chiến lực, giống như hoàn toàn khôi phục, sợ là một trường có thể đem thần văn đẩy ra, sau đó đem bọn hắn cho chụp chết. Hiu, Tu La thân thể lão nhân lóe lên ra, đứng ở Lục Ly bên người. Hắn không gian rơi sáng lên, lấy ra một bức địa đồ đưa cho Lục Ly nói, đây là thần tùy sở tại địa, lão hủ trên người có tổn thương mà lại thọ nguyên không nhiều, còn có mấy món sự tình không có làm xong, sở dĩ thật lỗi không thể dẫn ngươi đi. Lục Ly tiếp nhận địa đồ, Tu La lão nhân nghĩ nghĩ lại từ trong giới chỉ lấy ra một phần cổ tịch nói. Đây là lão phu năm đó tự sáng tạo Tiêu Dao Bộ. Đằng sau tại cái này trong lao tù ta lại hoàn thiện rất nhiều. Chỉ cần ngươi tu luyện thành công, tốc độ không phải đặc biệt nhanh tam kiếp đỉnh phong đều đuổi không kịp ngươi. Đến lúc đó toàn bộ nhị trọng thiên mặc cho ngươi tiêu dao. Tiêu Dao Bộ, ngốc đầu hồ lập tức kinh hô lên. Lão Sơn Thúc nhịn không được kinh nghi hỏi. Tiêu Dao Bộ là ngươi sáng tạo, đây không phải là hiện tại nhị trọng thiên 36 thế lực lớn. Chỉ nhất chúng sinh cung cung chủ Lý Tiêu Dao thành danh tuyệt chiêu sao, thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.